Cửu Tiêu, chương 138, này vừa đi, danh chấn tiên môn. Góc truyện audio.com. Trong núi Tuế Nguyệt, từ trước đến nay là thanh tĩnh mà chậm chạp, là đến một cái ngưỡng cửa. Một đạo thần thông mà động chiếp bế quan mấy chục trên trăm năm sự tình nhìn mãi quen mắt. Cho dù là những hạng người nổi danh một đường hát vang, tiến bộ dũng mãnh kia, cũng thường thường sẽ xuất ra một năm thậm chí mấy năm đến củng cố tu vi của mình. Bởi vậy đối với người trong tu hành tới nói, thời gian 3 tháng, thực sự coi là lóe lên mà tức thì, Ma Sơn Tế đã gần đến ở trước mắt. Trên mặt nổi nhìn, các đại tiên môn đều đang chuẩn bị tế lễ, cùng Sở Vương Đình bàn bạc, chuẩn bị tế bái Ma Sơn. Nhưng đối với tiên môn đệ tử mà nói, lần thụ mong đợi lại không phải tế sơn đại điển rườm rà mà phức tạp kia, mà là trong bóng tối kia tiến hành bí cảnh đại chiến. 10 năm một lần Ma Sơn tế, đến tột cùng lại sẽ hiện lên bao nhiêu thiên tài, lại có bao nhiêu người mệnh tang bí cảnh, thật sự là liên hệ lấy chư phái tiên môn đệ tử trái tim. Mà đối với những đệ tử bị tiên môn chọn chúng, chuẩn bị tiến vào bí cảnh kia mà nói, áp lực này cũng là một ngày lớn giống như một ngày. Tiến nhập bí cảnh, bản thân chính là vận mệnh của bọn hắn. Chỉ bất quá, liền xem như tiến nhập bí cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật sự có hy vọng thành tựu địa mạch trúc cơ. Ngũ đại tiên môn, mỗi lần tiến vào bí cảnh hơn 100 đệ tử, nhưng có thể trúc cơ thành công đệ tử, cũng bất quá rải rác hơn 10 người mà thôi. Trong đó cũng có đại bộ phận, chỉ là đi vào làm vật làm nền, thậm chí ở bên trong mất mạng. Nhưng bọn hắn trong lòng nhưng cũng biết đủ, có thể tiến vào bí cảnh, bản thân liền là một cái cơ hội. Coi như ở bên trong không giành được huyết tinh, không cách nào thành tựu địa mạch trúc cơ, sau khi đi ra tiên môn cũng sẽ ban thưởng trúc cơ đan làm ban thưởng. Nói tóm lại, chỉ cần không chết ở trong bí cảnh, trúc cơ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương quý sư đệ, nhất định phải cẩn thận a. Thái Bạch Tông chuẩn bị trong 20 vị đệ tử Thanh Khê Cốc tiến vào bí cảnh. Phương quý không thể nghi ngờ là đặc thù nhất một vị. Những người khác tiến vào bí cảnh, coi như không chiếm được huyết tinh, vậy cũng có thể đợi lấy sau khi đi ra cầm tới trúc cơ đan đến trúc cơ. Nhưng Phương quý lấy không được huyết tinh, lại tương đương như vậy triệt để gãy mất tất cả hy vọng. Càng mấu chốt chính là, hắn lại là rõ ràng trong các đệ tử yếu nhất một cái. Bởi vậy, tại tiên môn triệu tập tất cả tiến vào bí cảnh các đệ tử tiến vào tiên môn đạo điện thời điểm, cơ hồ tất cả Phương quý người quen biết đều tới. Nhan Chi Thanh sư tỷ trên mặt tràn đầy khó mà che giấu lo lắng chi ý, dưới cái nhìn của nàng, Phương quý tiến vào bí cảnh, đi đỏ sức hy vọng cực kỳ bé nhỏ kia, thực sự không bằng lưu tại trong tiên môn từ từ suy nghĩ biện pháp càng tốt hơn. Nhưng tiên môn quyết định, lại có thể nói cái gì đó. Đây là ta tự tay luyện chế 10 đạo kim quang phù. Ngươi lại cất kỹ, hy vọng có thể giúp ngươi bận bịu. Nhan Chi Thanh một phen dặn dò đằng sau, lấy ra một cái hộp tử mộc, trịnh mà trọng chi giao cho Phương quý. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi gặp, nhỏ giọng giải thích nói: "Tiểu phôi đản, Nhan sư tỷ vì luyện cái này 10 đạo kim quang phù, thế nhưng là chừng một tháng không có nghỉ ngơi qua đây." "Ha ha, vậy ta đa tạ Nhan sư tỷ a, quay đầu trả lại ngươi 20 đạo." Phương quý không chút khách khí đem hộp tử mộc thu vào, quay đầu nhìn về phía những người khác: "Các ngươi đâu?" Người chung quanh lập tức trở nên mặt có đen một chút. Người cái này trực tiếp mở miệng muốn, có phải hay không không tốt lắm. Bất quá lần này bọn họ cũng đều biết Phương quý hung hiểm cực lớn, vẫn còn thật sự là đều chuẩn bị lễ vật. Hứa Nguyệt Nhi trước đem một cái đan bình màu tím lấy ra ngoài, nhỏ giọng nói cho Phương quý nói: "Trước đó ta đáp ứng về trong nhà giúp ngươi cầu trị nhục thân bảo đan đâu. năn nỉ Thái Gia Gia vài ngày. Hắn rốt cục đáp ứng cho ta một viên. À, đây chính là ngũ khí luyện huyết bảo đan. Vô cùng đáng tiền đâu. Phương Quý con mắt hơi sáng. Đan bình tiếp trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Nói, một viên sao? Hứa Nguyệt Nhi có chút xấu hổ. Lặng lẽ nói, Thái Gia Gia cho một viên. Ta lại trộm hai viên. Cho nên hết thảy ba viên. Phương Quý đầy mặt dáng tươi cười. Cảm động vỗ vỗ Hứa Nguyệt Nhi bả vai. Thầy ta cảm ơn ngươi Gia Gia. Phương Quý sư, huynh, đây là ta đưa ngươi huyền thiết kim cháo. Phòng ngự pháp khí, đây là ta từ đan phường chuyên môn mua được thanh tâm đan. Nghe nói có thể ứng đối lung linh tông huyễn pháp. Mạnh Lưu Hồn cùng Trương Kinh hai người cũng riêng phần mình đưa lên đồ vật của mình. Bây giờ bọn hắn hay là Hồng Diệp Cốc đệ tử. Theo lý thuyết gặp đệ tử Thanh Khê Cốc, hẳn là gọi là sư huynh. Chỉ bất quá hai người tuổi tác đều so Phương Quý lớn. Lại là cùng một chỗ từ Ô Sơn Cốc hỗn khởi tới. Cho nên kêu lên luôn luôn cảm thấy có chút không quen. Đành phải mơ hồ tới. Sau đó đem riêng phần mình chuẩn bị lễ vật đưa lên. Ha ha, không sai, không sai. Nhất là lão Mạnh, người khai khiếu. Phương Quý chiếu ban thu hết. Tuyệt không khách khí. Còn khen Hứa vỗ vỗ Mạnh Lưu Hồn bả vai. Cuối cùng lắp bắp đi tới tiểu mập mạp áo lam. Lén lén lút lút đem một cái túi càn khôn bỏ vào Phương Quý trong tay. Phương Quý hay là rất chờ mong. Sở Trường vỗ vỗ, nhìn về phía tiểu mập mạp. Trong này có đồ tốt. Tiểu mập mạp áo lam nói. Một chút đáng tiền đều không có. Phương Quý lập tức im lặng nhìn về hướng hắn. Bên cạnh Mạnh Lưu Hồn cùng Trương Kinh cũng có động thủ dấu hiệu. Tiểu mập mạp áo lam vội vàng giải thích nói. Hãy nghe ta nói hết à, thứ đáng giá là không có. Ta cũng mua không nổi. Đắt nhất chính là đê giai chữ vật túi này. Giá trị 3 khối linh thạch đâu. Bất quá không đáng tiền. Ta thế nhưng là có thể nghĩ tới toàn nhét vào. Tỷ như nói, vôi, bột tiêu cay, thuốc sổ, cây thì là, Phương Quý nghe được ngẩn ngơ. Như có điều suy nghĩ nói. Không chừng thật có thể cần dùng đến. Ha ha, tiểu phương tử, người can đảm này xác thực so với chúng ta lớn. Mặc dù ngươi tu hành tiến độ một mực rất nhanh. Nhưng bây giờ cũng còn chưa tới luyện khí tầng 9. Thế mà liền dám vào bí cảnh đi xong. Điểm này ta cũng không khỏi không bội phục ngươi. Lần này xem như ngươi thắng chúng ta một bước đi. Bất quá trong bí cảnh thực sự quá hung hiểm. Ta đem ta tổ truyền thiết giáp cho ngươi mượn. Hy vọng tại trong bí cảnh có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tiêu Long tức hào sảng cười lớn. Vỗ vỗ Phương Quý bả vai. Sau đó ầm một tiếng. Đem một cái hòm sắt màu đen ném tới Phương Quý trước người. Đại địa tựa hồ run rẩy một cái. Trên đất phiến đá đều nát hai khối. Có thể thấy được cái dương này phân lượng chi chìm. Phương Quý nghe vậy, sắc mặt cũng thật thay đổi mấy phần. Mở cái dương ra xem xét. Chính là trước đó Tiêu Long tước một thân mặc vào người thiết giáp. Đen nhánh, có rất nhiều không nhìn kỹ liền không phân biệt được phù văn cùng chú ấn. Nhìn qua có thể biết ngay tuyệt đối là đứng đầu nhất phòng ngự pháp khí. Có thể thấy được Tiêu Long tước là thật là nghĩa khí. Đem chính mình bảo bối nhất đồ vật cho mượn tới. Trong lòng có chút cảm động. Nhưng do dự một chút. Hay là nói. Người khổ người lớn như vậy. Ta mặc có thể thích hợp sao? Tiêu Long tức chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Đây chính là ta Tiêu gia tổ truyền bảo giáp. Thiên biến vạn hóa. Ai mặc đều phù hợp. Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ. Một tay lấy nắp dương cài lên. Nghiêm túc hướng Tiêu Long tước nói. Ta sẽ trả. Tiêu Long tước chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đương nhiên đến trả. Không phải vậy ta chém chết ngươi. Ta hướng tông chủ cầu mấy lần. Hắn luôn luôn không chịu để cho ta cũng tại lần này tiến bí cảnh. Không có cách. Lần này dù sao cũng phải thừa nhận ngươi xác thực đi nhanh hơn ta một bước. Ta bình thường tu hành, chỉ nguyện ma luyện tự thân, không mượn vật ngoài, cho nên trên thân cũng không có bao nhiêu pháp khí có thể là phù triện loại hình. Duy có một bình này phong thần tử, ta đưa nó tặng cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi đừng dùng đến nó. Triệu Thái Hợp cái cuối cùng đi lên, lại là đem một cái bầu rượu màu bạc đặt ở Phương Quý trong tay. Sau đó lặng lẽ nói tác dụng của nó. Còn có thứ này, Phương Quý nghe rất là động dung, trịnh mà trọng chi thu vào. Ha ha, đa tạ chư vị huynh đệ hảo ý. Không nói nhiều, Phương lão gia ta cũng nên đi. Trước khi chuẩn bị đi bỗng nhiên thu nhiều đồ như vậy. Phương Quý cái này tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Ngông nghênh hướng về đám người ôm quyền. Cảm thấy còn thiếu một chút nói. Do dự một chút mới nói. Trong bí cảnh tìm được đồ tốt, ta sẽ cho các ngươi chừa chút. Đám người nghe vậy lại là đều nở nụ cười. Chính mình cái mạng nhỏ này không biết có thể hay không bảo trụ đâu. Cũng muốn lấy chúng ta. Chấm. Nhất là tính tình đàng hoàng Mạnh Lưu Hồn cười lớn tiếng. Luôn miệng nói. Không cần không cần. Khách khí cái gì đó. Đang. Trên đỉnh đầu. Vang lên từng tiếng du tiếng chuông. Xa xa truyền đến thanh khê cốc tới. Đám người nghe thấy. Liền biết đây là Lập Đức Phong đang thúc giục. Liền cũng không cùng Phương Quý nhiều lời. Giúp đỡ hắn đem các loại đồ vật thu vào. Liền đều là ở trong thanh khê cốc cùng hắn tạm biệt. Phương Quý cũng là cười ha ha. Nhảy lên quỷ linh kiếm. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang. Thẳng hướng về Lập Đức Phong phương hướng lao đi. Rất nhanh, đạo kiếm quang kia đã biến mất tại trong núi trong sương mù trắng mờ mịt. Hắn chuyến đi này, hoặc là danh chấn tiên môn, hoặc là Triệu Thái Hợp gặp hắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Mới bỗng nhiên thở dài một tiếng. Trong sân đám người, tâm tình đều bỗng nhiên có chút nặng nề. Phương Quý gấp độn kiếm quang, kính vãng Lập Đức Điện mà đi. Xa xa cướp đến Lập Đức Điện trên không. Liền nhìn thấy trước điện trên quảng trường. Đã là khí cơ ngút trời. Bao gồm Lý Hoàn Chân ở bên trong 19 vị đệ tử thanh khê cốc. Sớm đã xếp bằng ở trên quảng trường chờ đợi. Phương Quý tới trễ nhất. Người đến giữa không trung. Lập tức này đến vô số ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Ha ha. Nên xuất phát a. Phương Quý ngược lại là đầy mặt hỉ khí. Xa xa hướng về những đồng môn này chào hỏi. Nhưng ngồi ở vị trí cao nhất Lý Hoàn Chân. Lại chỉ là nhíu mày nhìn hắn một cái. Liền lại chậm rãi nhắm mắt lại. Chư vị trưởng lão cùng đồng môn, đã sớm tới, ngươi lại khoan thai tới chậm, để cho người ta chờ ngươi. Ở bên người Lý Hoàn Chân, một người mặc màu đỏ giáp bào nữ tử, lãnh đạm mở miệng, bất mãn nhìn Phương Quý một chút. Ngươi có thể không đợi ta à? Phương Quý lườm hắn một cái, mình tại chung quanh nhìn nhìn, tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Lúc đầu người ta 19 người. Ngồi thật tốt, hoành bình dọc theo, Phương Quý lần ngồi xuống này dưới, lập tức liền lộ ra có chút loạn. Lý Hoàn Chân không có mở mắt nhìn về phía Phương Quý. Nhưng lông mày lại không khỏi nhíu một cái. Hắn tự kiềm chế thân phận, vào lúc này sẽ không nói với Phương Quý thứ gì. Nhưng ở trước người hắn, lại có một vị người khoác da thú nam đệ tử nhíu mày. Hắn nhìn Lý Hoàn Chân bên phải nữ tử mặc hồng bào một chút. Trong miệng nhẹ nhàng đánh cái hô lên. Bên cạnh liền có một đầu quái xà bơi tới. Hắn xếp bằng ở quái xà đỉnh đầu. Trực tiếp đi tới Phương Quý trước người. Cao cao tại thượng, vái một cái tay. Thản nhiên nói, Phương Quý sư đệ, ta chính là Thanh Khê Cốc Liên Thanh. Lần này chúng ta muốn đi vào bí cảnh. Cùng tiến cùng lui. Cho nên ta có mấy lời muốn cùng ngươi. Ở tên này gọi Liên Thanh đệ tử nói chuyện thời điểm. Phương Quý lại không nhìn hắn. Chỉ là nhìn chừng chừng lấy quái xà kia. Quái xà kia cũng nhận ra Phương Quý. Phía sau cái đuôi nhỏ vù vù đung đưa. Cách Trương.